Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn thi đầu tiên, văn khoa và khoa học tự nhiên đều phải thi. Đó là môn ngữ văn. Triệu Uyển Thanh tìm được chỗ ngồi của bản thân thì liền ngồi xuống, đem bút máy kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó lặng lặng chờ đợi kỳ thi bắt đầu. Tiếng chuông vang, đề thi được phát ra. Lúc này đề thi cũng không thể so được với sau này. Chất lượng giấy không tốt, trình độ in ấn cũng khá kém. Triệu Uyển Thanh nhận được đề thi thì nhắm mắt 3 giây, rồi mới mở mắt ra và tập trung làm bài thi. Đề thi ngữ văn có tổng cộng 3 bài. Bài 1 là viết văn, bài 2 là giải thích nghĩa của từ, bài 3 là đánh dấu chấm câu cho một đoạn văn rồi yêu cầu giải thích đoạn văn đó. Triệu Uyển Thanh nhìn qua đề một lượt, trong đầu đại khái cũng đã có ý tưởng làm. Cuốn tiểu thuyết này quả nhiên không lừa dối cô. Lần đầu thi đại học đề thi quả nhiên là đơn giản. Bài thi môn ngữ văn của hai khoa về cơ bản đều giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là thí sinh thi khối xã hội phải trả lời cả 3 câu hỏi trong đề, còn khối tự nhiên chỉ cần trả lời câu hỏi thứ nhất. Đề thi viết văn khá đơn giản, tên là Một ngày khó quên, một ngày khó quên à. Kiếp trước giáo dục cao trung đã sớm tạo cho Triệu Uyển Thanh một nền tảng vững chắc trong giải đề thi. Vì vậy nhìn thấy đề mục này trong đầu cô đã viết ra vài phương hướng làm đề rồi. Hướng nhỏ, có thể viết những gì bản thân đã trải qua, rồi bổ sung thêm một yếu tố giật gân nữa. Nhưng Triệu Uyển Thanh cảm thấy cô sẽ bỏ qua hướng này, bởi cô không thích viết những thứ dối trá lừa gạt. Hướng lớn, có thể viết về một sự kiện quan trọng nào đó của đất nước. Triệu Uyển Thanh đoán, rất nhiều thí sinh sẽ viết về ngày khôi phục kỳ thi đại học đi. Dù sao sự việc này cũng thật sự là rất khó quên. Nhưng phương hướng này lại bị cô bài trừ. Nguyên nhân thì không có lý do nào khác. Đó chính là sinh viên khối tự nhiên chỉ có đề viết văn. Vậy nên nếu muốn xuất sắc thì tuyệt đối không nên chạy theo trào lưu, mà phải có ý tưởng mới. Môn thi đầu tiên, văn khoa và khoa học tự nhiên đều phải thi. Đó là môn ngữ văn. Triệu Uyển Thanh tìm được chỗ ngồi của bản thân thì liền ngồi xuống, đem bút máy kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó lặng lặng chờ đợi kỳ thi bắt đầu. Tiếng chuông vang, đề thi được phát ra. Lúc này đề thi cũng không thể so được với sau này. Chất lượng giấy không tốt, trình độ in ấn cũng khá kém. Triệu Uyển Thanh nhận được đề thi thì nhắm mắt 3 giây, rồi mới mở mắt ra và tập trung làm bài thi. Đề thi ngữ văn có tổng cộng 3 bài. Bài 1 là viết văn, bài 2 là giải thích nghĩa của từ, bài 3 là đánh dấu chấm câu cho một đoạn văn rồi yêu cầu giải thích đoạn văn đó. Triệu Uyển Thanh nhìn qua đề một lượt, trong đầu đại khái cũng đã có ý tưởng làm. Cuốn tiểu thuyết này quả nhiên không lừa dối cô. Lần đầu thi đại học đề thi quả nhiên là đơn giản. Bài thi môn ngữ văn của hai khoa về cơ bản đều giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là thí sinh thi khối xã hội phải trả lời cả 3 câu hỏi trong đề, còn khối tự nhiên chỉ cần trả lời câu hỏi thứ nhất. Đề thi viết văn khá đơn giản, tên là Một ngày khó quên, một ngày khó quên à. Kiếp trước giáo dục cao trung đã sớm tạo cho Triệu Uyển Thanh một nền tảng vững chắc trong giải đề thi. Vì vậy nhìn thấy đề mục này trong đầu cô đã viết ra vài phương hướng làm đề rồi. Hướng nhỏ, có thể viết những gì bản thân đã trải qua, rồi bổ sung thêm một yếu tố giật gân nữa. Nhưng Triệu Uyển Thanh cảm thấy cô sẽ bỏ qua hướng này, bởi cô không thích viết những thứ dối trá lừa gạt. Hướng lớn, có thể viết về một sự kiện quan trọng nào đó của đất nước. Triệu Uyển Thanh đoán, rất nhiều thí sinh sẽ viết về ngày khôi phục kỳ thi đại học đi. Dù sao sự việc này cũng thật sự là rất khó quên. Nhưng phương hướng này lại bị cô bài trừ. Nguyên nhân thì không có lý do nào khác. Đó chính là sinh viên khối tự nhiên chỉ có đề viết văn,